Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Cấp độ truyền thuyết thần binh Mjolnir. 5/5. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 185.479. Thu được 927.395 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 1547. Thu được 464.100 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 2231. Thu được 669.300 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang chung. Thể chất cùng lực lượng hai mục biến dị zombie 201. Thu được 100.500 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả. Đặc biệt tiến hóa loại zombie 52. Thu được 52.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết kỳ biến giả 4 thuộc tính cường hóa biến dị zombie 12. Thu được 24.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết trí tuệ loại zombie tiến hóa loại 1. Thu được 10.000 tích phân. Tổng cộng thu hoạch 2.247.295 tích phân. Lại thêm lúc trước thu hoạch 161.164 tích phân. Tích phân tổng số đạt tới 2.408.459 tích phân. Hơn 240 vạn tích phân. Đây là khái niệm gì? Có thể hợp thành hai cái truyền thuyết bảo dương. Còn có tiếp cận hai cái kim cương bảo dương. Lúc trước Chu Dương còn cảm thấy truyền thuyết bảo dương cách mình xa không thể chạm. Không nghĩ đến trong nháy mắt liền được hơn 240 vạn tích phân. Mở bảo dương tuyệt đối có thể chạy đến nương tay. Nhưng nếu không phải đại xương thị zombie số lượng không đủ, Chu Dương thật muốn một hơi đạt được 1.000 vạn tích phân. Mở thần thoại bảo dương. Thu được cấp độ thần thoại vật phẩm, có số lượng cao tích phân, không ra mấy cái dương, thử xem vận may của mình, cùng cá mặn có cái gì khác nhau chứ. Chu Dương rất nhanh tìm được mấy cái bảo dương, không nói hai lời, trước một bước đề thăng phẩm cấp, tiêu hao 111.100 tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai thành truyền thuyết bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra truyền thuyết bảo dương. Thu được truyền thuyết binh khí. Mjolnir, truyền thuyết, lôi điện siêu phàm vật liệu chế tạo thần binh. Có sẵn siêu cường lôi điện khống chế hiệu quả cùng lực sát thương to lớn. Nên vật phẩm đạt được sau đó sẽ cùng túc chủ khóa lại. Trừ túc chủ ra, những người khác vô pháp cầm lên Mjolnir. Truyền thuyết hiệu quả. Nặng nhẹ như ý, Mjolnir có thể tự do khống chế trọng lượng kích thước, lớn nhất trọng lượng là 1 ức tấn. Chú thích, đây là túc chủ không thể chịu đựng trọng lượng, xin đừng muốn chết nếm thử. Truyền thuyết hiệu quả, vỡ nát nghiền ép, Mjolnir mục tiêu công kích tình hình đặc biệt lúc ấy tiến hành phán định. Toàn bộ phẩm chất thấp hơn mục tiêu của nó cùng vũ khí đều sẽ hóa thành phấn vụn. Đối với lực lượng yếu hơn túc chủ người, thêm nghiền ép hiệu quả, tạo thành cao nhất gấp 10 lần thêm tổn thương. Truyền thuyết hiệu quả, nắm giữ lôi đình, Mjolnir có cường đại sức mạnh sấm sét. Người sử dụng mượn từ Mjolnir tạm thời thu được nắm giữ lôi đình lực lượng. Cường độ vì S bậc, nhất ảnh hưởng lớn phạm vi vì 10 km, chủ động hiệu quả, lôi đình vạn quân. Tiêu hao 1.000 điểm năng lượng trị, điều động Mjolnir bên trong cuồng bạo lôi đình chi lực. Đối với 10 km trong phạm vi toàn bộ mục tiêu tiến hành không khác biệt lôi đình hủy diệt đả kích. Phá hủy toàn bộ mục tiêu, thời gian delay vì 72 giờ. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Đây là cấp độ truyền thuyết binh khí. Đây cũng quá cường đại đi, quả thực bác, vốn tưởng rằng dung hợp sau đó cấp độ S năng lực gió bão cực lạnh đã kiêu ngạo thượng thiên. Thiên hạ chi lớn, mặc cho mình đi ngang, xem ai khó chịu. miễn phí cho ngươi thổi thổi hơi lạnh. Lúc này nhìn thấy cấp độ truyền thuyết binh khí Mjolnir hiệu quả lớn, Chu Dương sửng sốt hồi lâu, nặng nhẹ như ý, lớn nhất trọng lượng 1 ức tấn, sợ là đem búa ném ra ngoài thì tương đương với một khỏa vốn là con uy lực của đạn đi. Ai đây có thể chịu nổi? Ta một chùy này con đi xuống, ngươi ngay cả biến thành bánh nhân thịt cơ hội cũng không có. Vỡ nát nghiền ép, quả thực là phá hư thần khí. Về sau xem ai binh khí khó chịu, đến một cái búa, binh khí của ngươi rất kiên cố. Binh khí của ngươi là thần binh, chất lượng qua bất quá. Còn muốn ta một cái búa đến giám định, toàn bộ không thể ngăn dưới một cái búa đều là cay gà. Bổ sung thêm nghiền ép hiệu quả trực tiếp kiêu ngạo thượng thiên. Chỉ cần lực lượng yếu hơn mình người, một cái búa đi xuống, uy lực đề thăng gấp 10 lần, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nắm giữ lôi đình hiệu quả tự nhiên không cần thiết nói nhiều. Cấp độ S dị năng uy lực Chu Dương thấu hiểu rất rõ. Gió bão cực lạnh giúp đỡ mình tiêu diệt 20 vạn zombie. Có thể thấy đáng sợ đến cỡ nào. Huống chi, lôi đình phạm vi vẫn là 10 km. Ảnh hưởng phạm vi còn xa hơn lớn xa hơn gió bão cực lạnh. Chủ động hiệu quả tự nhiên không cần phải nói. Lôi đình vạn quân uy lực suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Sợ là một cái lôi đình vạn quân đi xuống, toàn bộ đại xương thị đã mất thất thất bát bát. Về sau tiêu diệt zombie chính là 2 chữ, hiệu suất. Chu Dương cầm lấy trong tay Mjolnir, tùy ý lắc lư mấy lần, vô số lôi đình tụ tập. Chu Dương toàn thân vờn quanh lôi điện, phảng phất lôi đình chi thần, chúa tể thế gian toàn bộ lôi điện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, số lớn lôi điện hướng phía cách đó không xa vô nhân kiến trúc nơi bay đi. Vô số lôi hồ khiêu động, biến mất. Đây lôi điện dị năng không phải là thủy hóa đi. Sau một khắc, trọn tòa cao ốc phảng phất biến thành đất cát xây thành kiến trúc. Hướng theo gió nhẹ thổi qua, cao ốc ầm ầm sụp đổ. Ra sức, quá cho lực. Chu Dương hận không được trước mắt lại toát ra số lượng hàng trăm ngàn zombie. Chu Dương hết thảy đưa bọn họ thượng thiên. Cấp độ truyền thuyết bảo Dương thật là ra sức. Chu Dương ánh mắt sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa bảo Dương. Trong tay hắn trên còn có tiếp gần 123 vạn tích phân. Còn có thể hợp thành một cái truyền thuyết bảo Dương. Không biết tiếp theo cái truyền thuyết bảo Dương có thể mở ra vật gì tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.